Gặp anh là điều mỹ lệ đầy bất ngờ. Chương 50, góc truyện audio.com. Cơm nước xong, đưa em họ và dì ra xe. Thiên Thiên trở về phòng mở máy tính. Tối hôm qua cô không chờ được Trường Kiếm Tận Thiên. Vốn mang áy náy trong lòng. Rất muốn gặp mặt anh nói một tiếng mới yên tâm. Trường Kiếm Tận Thiên như cũ không online. Thiên Thiên lười đánh quái. Đi dạo trong trò chơi tùy ý cảnh xung quanh xoay chuyển. Cô dạo đến chỗ thường xuyên đánh quái. Cô gặp Doanh Doanh Nhất Thiếu đang đánh boss Đinh Xuân Thu. Liền đi lên giúp cô một tay. Có Thiên Thiên hỗ trợ dĩ nhiên dễ dàng hơn nhiều. Cô thấy mức máu của Đinh Xuân Thu sắp cạn liền lui xuống. Doanh Doanh Nhất Thiếu được điểm kinh nghiệm và vũ khí trang bị văng ra lúc boss chết. Do dự một chút gửi một tin cho Thiên Thiên. Cảm ơn a, Thiên Thiên nghênh ngang trả lời. Không cần khách khí như thế. Cô còn muốn nói mấy câu với Doanh Doanh Nhất Thiếu thì vèo một cái đã không thấy cô ta đâu. Thái độ cô ấy có chút kỳ quái nha. Thiên Thiên và Doanh Doanh Nhất Thiếu tuy không thể xưng là bạn tốt chuyện gì cũng kể nhau nghe nhưng quan hệ cũng không tệ. Mỗi khi Doanh Doanh Nhất Thiếu nhờ gì là cô đều tận lực trợ giúp. Nhưng hôm nay cảm thấy thật kỳ quái. Cô lại tiến lên trước vài bước. Tình cờ gặp bổn môn sư huynh giận đỏ mặt vì hồng nhan. Từ việc lần trước cô chưa từng gặp qua hắn, Thiên Thiên do dự có nên chủ động chào hỏi hay không thì giận đỏ mặt vì hồng nhan không nói không rằng giơ kiếm chém tới. Người chơi giận đỏ mặt vì hồng nhan ác ý công kích bạn. Thiên Thiên nhìn thấy hệ thống thông báo, cô lờ mờ rồi rất nhanh phản ứng kịp, rút kiếm ngăn cản, giận đỏ mặt vì hồng nhan là đệ nhất cao thủ. Xem như không đánh lại Trường Kiếm Tận Thiên nhưng dư sức giết gọn Thiên Thiên. Công lực của Thiên Thiên kém hơn hắn rất nhiều. Lại không chuẩn bị trước. Bị giận đỏ mặt vì hồng nhan chiếm ưu thế. Tính cô lại cực kỳ quật cường. Biết rõ không phải là đối thủ của hắn nhưng cô cũng không muốn trốn chạy. Vừa qua 10 chiêu, vết thương nhẹ chồng chất vết thương nặng. Sau đó là trọng thương. Tính mạng như đèn treo trước gió. Bị tống về tân thủ thôn chỉ trong vài giây. Giận đỏ mặt vì hồng nhan giết chết cô. Thiên Thiên không hề rớt điểm kinh nghiệm. Trang bị trên người cô cũng không quan tâm. Nhưng chỉ nghĩ không thông hắn vì sao phải đánh lén cô. Phải biết rằng họ là sư huynh muội a. Thiên Thiên giận dữ. Cô liền đứng ở quảng trường tân thủ thôn gửi tin cho giận đỏ mặt vì hồng nhan. Ngươi vì chuyện lần trước mà giận lây ta. Giận đỏ mặt vì hồng nhan cũng không trốn tránh. Sảng khoái nói, nhân yêu, ai thấy cũng ghét, nhân yêu, nam lấy nick là nhân vật nữ. Cái này trong YETCNDT có nhắc tới. Thiên Thiên thiếu chút nữa phun ngụm nước mới uống. Cái gì nhân yêu, ngươi nói rõ ràng đi. Nhân yêu, ta không muốn nhìn mặt ngươi nữa. Nếu không ta gặp một lần giết một lần. Thiên Thiên không hiểu ra sao. Hỏi lại. Giận đỏ mặt vì hồng nhan không trả lời nữa. Chuyện lạ hiếm thấy, Thiên Thiên chọc tức, cô tiếp tục đi dạo trong trò chơi. Ven đường gặp vài bạn tốt trước đây cùng kề vai chiến đấu. Người không phải xa cách cô thì cũng nhào vào đánh đấm. Lần này Thiên Thiên đã có kinh nghiệm, hảo hán không đâm đầu vào chịu chết. Đánh không lại thì cô bỏ chạy. Cô hỏi thăm ai cũng nhận được đáp án y chang như của giận đỏ mặt vì hồng nhan. Nhất định đã có việc gì đó xảy ra. Thiên Thiên vừa động não, chạy ngay đến diễn đàn của game tìm hiểu. Lục lọi một hồi khiến cô trừng mắt đến con ngươi muốn rớt ra ngoài. Trong danh sách thi đấu hiệp nữ có người dán hình của Tâm Hữu Thiên Thiên kết. Tấm hình này là dùng camera của máy tính chụp trực tiếp. Người trong hình Thiên Thiên không chỉ quen biết, mà còn rất quen thuộc. Chính là em họ của cô Tùng Tùng. Mà danh tính của tấm hình lại là Tâm Hữu Thiên Thiên kết. Há há ta đã nghi từ lúc cho nó xài máy. Thiên Thiên lập tức hoàn toàn hiểu rõ. Chẳng trách đám người giận đỏ mặt vì hồng nhan gọi cô là nhân yêu. Thì ra là thế, tài khoản trong game của cô là tự động đăng nhập có ghi nhớ. Em họ thừa cơ đùa dai một hồi. Cô dò tìm số điện thoại nhà của gì. Giống như hung thần gọi qua bên đó. Chuẩn bị đem Tùng Tùng mắng cho sứt đầu mẻ chán. Đã lâu chưa ai nhận điện thoại. Nghĩ lại thì gia đình gì ở ngoại thành. lúc này có lẽ còn chưa về tới nhà. Vẻ mặt Thiên Thiên đau khổ, mới mấy tiếng thôi mà vị trí trên bảng xếp hạng xuống dốc không phanh. Từ được ủng hộ nhất lại tuột xuống hạng 5, cô buồn bực ôm đầu, lần này bị tiểu đệ hại thảm thiết rồi. Đinh, trường kiếm tận thiên online, Thiên Thiên giống như người chết chìm với được phao, gửi tin nhắn cầu cứu anh giúp đỡ. Trường kiếm tận thiên thật lâu sau vẫn chưa có trả lời lại. Thiên Thiên nóng đầu muốn bốc khói, đánh bùm bùm một hàng chữ. Chẳng lẽ ngay cả anh cũng nghĩ em là nhân yêu? Trường kiếm tận thiên, trước giờ anh chưa từng hoài nghi em. Anh lại bổ sung một câu, vừa rồi anh đi pha trà. Thiên Thiên cảm thấy trong lòng có dòng nước ấm dâng lên. Cảm ơn anh đã tin tưởng em không cần lo lắng. Anh sẽ giúp em, Thiên Thiên thở dài, muốn xoay chuyển lòng dạ người khác nói thì dễ nhưng làm lại khó. Trường kiếm tận thiên cười một cái, thì thật rất dễ, anh có cách gì hay à? Thiên Thiên tươi cười nịnh hót. Mặt sắp sửa dán lên màn hình, anh lấy em, trường kiếm tận thiên lời ít mà ý nhiều, ngay cả một chữ cũng không thừa. Thiên Thiên ngây người hoàn toàn, em nghĩ đi, chỉ cần anh lấy em. Lời đồn chưa đánh đã tan, trường kiếm tận thiên phân tích rõ ràng, hình như cũng có lý, em gả cho anh, danh tiếng nhất định cũng tăng lên, giọng điệu của anh mang thêm một chút mê hoặc, Thiên Thiên chỉ biết lo lắng gật đầu, huynh đệ của anh cũng sẽ giúp em bỏ phiếu, em muốn đứng đầu không phải dễ như trở bàn tay sao? Trường kiếm tận thiên bày ra chiêu lừa gạt cộng thêm dụ hoặc, Thiên Thiên gần như bị thuyết phục. Cô chờ trường kiếm tận thiên cầu hôn lần nữa chắc sẽ xuôi dòng đẩy thuyền mà nhận lời. Ai ngờ trường kiếm tận thiên nói, em suy nghĩ một chút đi. Thiên Thiên lập tức mất phương hướng, thật không có thành ý, cô thì thầm trong miệng, nghĩ một lát lại hỏi, anh có nhận được tin nhắn tối hôm qua của em không? Trường kiếm tận thiên không nhắc tới chuyện cưới vợ nữa. Không sao, chúng ta có thể hẹn lần sau. Được, đến lúc đó nói tiếp. Thiên Thiên có chút chần chừ. Trường kiếm tận thiên yên lặng vài giây mới nói, trong người không khỏe thì đi ngủ sớm chút đi. Được rồi, vậy em off, chúc ngủ ngon, ngủ ngon. Trường kiếm tận thiên dịu dàng nói. Thiên Thiên trong giấc mơ lại mơ thấy Thẩm Hạo cùng trường kiếm tận thiên. Cô buồn bực dùng gối che kín đầu, xoay người ngủ tiếp. Ngày hôm sau là chủ nhật, ánh nắng tươi sáng, ăn trưa xong Thiên Thiên vô cùng buồn chán ôm gối ôm Winnie the Pooh ngồi trên sofa phòng khách xem TV. Rũa móng tay, chuông điện thoại vang lên, ống nghe đặt trên bàn trà bên cạnh, cô thuận tay cầm lấy. Là gì gọi tới, cảm ơn gia đình cô đã thịnh tình khoản đãi hôm qua. Thiên Thiên nói, không cần khách khí à, phải làm mà gì. Linh tinh lời khách sáo. Sau khi hàn huyên vài câu, cô hỏi thăm em họ, dì cho rằng cô tìm Tùng Tùng có việc, nên nhét điện thoại vào tay cậu. Tùng Tùng nhút nhát kêu chị một tiếng, Thiên Thiên hừ hừ hai tiếng. Tùng Tùng nhanh chóng giải thích cho cô trong điện thoại, nói mình nhất thời ham chơi mới làm như vậy. Thật ra Thiên Thiên chẳng phải người thù dai, giận xong cũng quên, em họ đã biết sai thì cô cũng không chèn ép nữa. Cô dặn dò, sau này không được nghịch ngợm như vậy nữa. Nói xong điện thoại, tiếp tục rũa móng, nắm điều khiển từ xa xoay tròn. Má Diêu đang phơi chăn mềm, liếc nhìn Thiên Thiên đang nhàn nhã. Kỳ quái nói, còn rất rảnh rỗi sao? Vậy thì sao chứ? Thiên Thiên buồn bực hỏi. Thời tiết tốt như vậy sao không đi hẹn hò? Thiên Thiên đá dép lê, nằm trên sofa lười nhát nói. Không ai hẹn con, Tiểu Thẩm đâu, nó sao lại không hẹn con? Má Diêu hỏi, Thiên Thiên cười gượng vài tiếng. Không trả lời, lấy điện thoại ra, pa, Thiên Thiên sửng sốt, nói số điện thoại của Tiểu Thẩm cho má nghe. Má hỏi nó một chút, má Diêu bình tĩnh nói. Thiên Thiên đau đầu hết sức, mami, đừng có dính vô chuyện này. Má Diêu trừng hai mắt, má có làm gì đâu, má chỉ muốn hỏi nó một chút. Nó làm trái tim của con gái má đảo loạn bây giờ tinh thần lại bất định. Ý loạn tình mê, mà nó lại không có chút động tĩnh. Nó rốt cuộc nghĩ gì vậy? Há há, làm gì có chuyện đó à? Thiên Thiên đỏ mặt tới kỳ cục. con cố chống chế, con là do má sinh, má còn không biết rõ sao. Má Diêu cười tít mắt nói. Thiên Thiên nghẹn lời, con về phòng, con chưa đi tới cửa. Điện thoại trong túi áo ngủ của cô vang lên tiếng nhạc êm tai. Vẫn là bài Vì Anh Chung Tình. Thiên Thiên chạy nhanh về phòng, đóng cửa lại. Alo, cô đỏ mặt nói, đang làm gì thế? Tiếng nói của Thẩm Hạo biếng nhác cất lên. Thiên Thiên không chút đếm xỉa nói, xem tivi giết thời gian. Thẩm Hạo cười đến vân đạm phong khinh, cũng có nghĩa là không có kế hoạch gì khác, tạm thời chưa có mà thôi. Thiên Thiên cãi bướng nói, cho em 30 bộ để chuẩn bị, anh tới đón em. Giọng điệu anh bình tĩnh, tiếng cười như vô hại. Làm gì? Thiên Thiên trong lòng vui vẻ. Thẩm Hạo nói nhỏ, sợ em ở nhà buồn đến chết, anh chịu thiệt một chút, mang em tới một chỗ. Trên mặt Thiên Thiên tràn ra nụ cười tươi. Miễn cưỡng như vậy, em nghĩ là thôi đi. Thẩm Hạo nói liên tục không nghỉ. Không miễn cưỡng, một chút cũng không miễn cưỡng. Thiên Thiên ra vẻ thận trọng suy nghĩ nói. Ừ vậy được rồi, nửa tiếng có đủ không? Thẩm Hạo cười hỏi, tuyệt đối đủ rồi. Cô đã luyện được bản lĩnh từ khi đi làm, rửa mặt, đi vệ sinh, thay đồ cộng lại không tới 20 bộ, vậy lát gặp. Lát gặp, Thiên Thiên để điện thoại xuống, nhanh chóng mở tủ quần áo chọn đồ. Cô giật một bộ quần áo ướm lên người khoa chân múa tay. Cảm thấy không được liền ném lên giường, đổi một bộ khác, cảm thấy không hợp, lại ném lên giường, liên tiếp thay đến 7, 8 bộ, nhưng vẫn thấy không hài lòng. Má Diêu nghe thấy tiếng văng đẩy cửa vào, sợ hãi kêu, ôi, tiểu tổ tông của tôi, con đang làm gì à? Thiên Thiên liếc mắt canh chừng thời gian, gấp đến độ cầm lấy một bộ vội vàng khoác lên, hỏi, mami, đẹp không? Đẹp, con má mà, mặc cái gì cũng đẹp hết. Má Diêu tự hào nói. Thiên Thiên cảm thấy mình hỏi nhầm người rồi. Dĩ nhiên con mình là đẹp nhất. Coi như chủ một tấm vải thì má Diêu cũng nói cô giống như thiên nữ. Cô đứng lại trước gương, thấy hình ảnh mình trong kính, mặt đỏ bừng còn hơn đánh phấn, khóe miệng nhếch lên, đúng bộ dạng của một cô gái đang hạnh phúc ngọt ngào. Má Diêu che miệng cười, con gái à, cùng tiểu thẩm đi chơi. Thiên Thiên ấp úng nói, mami, đồ trên giường con về sẽ dọn. Không kịp rồi, con đi. Lúc cô ở cửa mang giày không khỏi vỗ ngực, cảm thấy vui mừng tràn đầy. Không biết má Diêu đã sớm mở cửa sổ ra, từ trên cao nhìn xuống. Phong cảnh tuyệt đẹp, có thể đem toàn cảnh trong khu thu vào hết trong mắt. Chúng ta đi đâu? Thiên Thiên mở cửa xe, ngồi lên ghế phụ lái, cài dây an toàn hỏi. Mắt Thẩm Hạo chớp chớp, đến nơi em sẽ biết. Được rồi, Thiên Thiên cười hắc hắc. Anh dừng xe trong bãi đỗ của trung tâm thương mại, nhìn Thiên Thiên một cái, không keo kiệt mà khen ngợi. Thiên Thiên, hôm nay em rất xinh. Thiên Thiên hạ mi mắt, cố bình tĩnh nói, cảm ơn. Lúc đi trên đường cái đông đúc, Thẩm Hạo thuận thế kéo Thiên Thiên qua bên trái, anh đi qua bên phải, em đi bên này. Thiên Thiên mờ mịt ngẩng đầu, vốn dĩ không ý thức được anh là vì đang bảo vệ cô. Ngây ngốc hỏi, vì sao? Thẩm Hạo cười một chút, không trả lời. Ôi, siêu chu đáo à, ghi vào danh sách tiêu chuẩn kén dai. Anh dẫn Thiên Thiên vào trung tâm thương mại, ngồi thang máy lên lầu 8, mỉm cười, đến rồi, anh dẫn em tới chơi điện tử. Đây quả thật là ngoài dự liệu của cô. Đúng vậy, thích không? Thẩm Hạo cười đến lộ ra hàm răng trắng tinh. Thiên Thiên vui vẻ không ngậm miệng được. Rất thích, cô vẫn luôn rất thích chơi điện tử. Nhưng lại ngại lúc trước mẹ bác không cho phép cô chơi trò ngây thơ như vậy. Mới đầu cô còn một mình lén lút đến chơi. Dần già cũng mất hứng. Em chờ chút, anh đi mua thẻ. Thẩm Hạo mang theo vẻ mặt buồn cười, ánh mắt cũng sáng ngời. Hạo ca hiểu Thiên tỷ 100 a, từ đua xe, đánh nhau kịch liệt, đến thảm khiêu vũ, quần vợt, hai người chơi hết sức sôi nổi. Thẩm Hạo lộ ra tính trẻ con, những lúc thua Thiên Thiên còn bắt phải đấu lại thêm một ván. Chơi gần 2 tiếng, Thẩm Hạo nghiêng người hỏi cô, có mệt hay không? Hết sức tự nhiên vén tóc cô lên tai. Thiên Thiên cúi đầu, mặt nóng lên, có một chút, em qua bên kia ngồi một chút, anh đi mua đồ uống. Em muốn uống gì? Thẩm Hạo hỏi, tùy tiện, không có đồ uống tên tùy tiện. Thẩm Hạo cười liếc nhìn cô. Sao câu này nghe có vẻ quen tai nhỉ? Thiên Thiên trầm tư suy nghĩ một chút cũng không nghĩ ra. Cô nói, anh chọn đi, một ly sô-cô-la nóng xuống bụng. Thiên Thiên cảm thấy từ tứ chi đến trái tim đều ấm áp. Còn muốn chơi nữa không? Thẩm Hạo vuốt vuốt mấy thẻ còn thừa trong tay. Thiên Thiên chậm rãi lắc đầu. Vậy em có muốn đi đâu không? Thiên Thiên ngẫm nghĩ, nhếch miệng cười nói. Đi thư viện, được. Thiên Thiên đứng lên, Thẩm Hạo đột nhiên giữ chặt cô. Chờ một chút, sao vậy? Thẩm Hạo đưa tay xoa hai má cô. Thiên Thiên mặt nóng tim nhảy. Từ từ nhắm mắt lại. Thẩm Hạo lấy một cọng lông mi trong khóe mắt cô ra. Cười, Thiên Thiên xấu hổ và giận dữ cúi đầu nhấc chân bước đi. Cảnh ý thăm dò trước ý mà, hai người thiệt dễ thương quá hà. Mặt mũi Thẩm Hạo ẩn trong tranh tối tranh sáng, nét mặt tươi cười không rõ ràng. Thẩm Hạo chở Thiên Thiên đến thư viện Thượng Hải, anh đem xe đậu vào hẻm nhỏ. Thiên Thiên nóng lòng không kịp đợi đi lên lầu 2. Cô trực tiếp đi đến góc tây nam lầu 2, ở đó đều là tiểu thuyết tình cảm. Nhiều cô gái đang đứng ở đây lật xem sách, Thẩm Hạo đi theo phía sau cô, biểu cảm hết sức cổ quái. Thiên Thiên hiểu lòng người nói, anh đi chỗ khác dạo đi, không cần đi theo em. Thẩm Hạo gật gật đầu, vậy anh lên lầu 3, một lát em tới tìm anh ở đó. Thiên Thiên chọn xong liền nhảy nhót cả tưng lên lầu 3 tìm Thẩm Hạo. Anh đứng trước kệ sách tham khảo, đang chăm chú lật xem một quyển sách về máy tính. Thiên Thiên chăm chú nhìn anh, mắt anh nghiêm túc, môi mím thật chặt, nếu cứ ngắm anh như thế, nét đẹp này có thể làm người khác ngạt thở. Dường như cảm thấy được ánh mắt của Thiên Thiên, anh nhìn qua bên này, nhếch môi cười, em tới rồi à? Thiên Thiên bỗng đỏ mặt, thầm mắng mình giống như một tên hoa si ngắm anh, chỉ thiếu chưa chảy nước miếng. Thật sự vẽ mặt cực kỳ. Cô đáp, dạ, chọn được sách gì? Thiên Thiên đưa mấy quyển sách trên tay qua cho anh xem. Phần lớn là tiểu thuyết ngôn tình. Thẩm Hạo nhếch nhếch khóe miệng, do dự cẩn thận hỏi. Em biết một quyển sách tên là Nhất Thụ Phong Cương chứ? Đương nhiên biết, rất ngược, xem rất hay, chẳng qua cái đó không phải anh. Cũng xem qua, Thiên Thiên lúc đầu ánh mắt còn tỏa sáng. Rất giống tìm được tri âm, sau đó nghĩ đến đây là đam mỹ tiểu thuyết, lại có chút chần chừ. Ách, Thẩm Hạo vội vã giải thích, anh đương nhiên chưa có xem, chẳng qua trong nhà có một quyển, nếu em thích, anh tặng em, được à, quá tốt. Sau khi gương phấn của Thiên Thiên đi qua, cô hoài nghi hỏi, anh chưa xem quyển này vậy sao trong nhà lại có, là Bùi Tử Mặc tặng anh. Thẩm Hạo khó chịu nói. Chẳng lẽ Bùi Tử Mặc có hứng thú với đồng tính, anh ấy tặng anh sách này, chẳng lẽ muốn cùng anh Thiên Thiên há to miệng, bò lăn ra mà cười, khóe miệng Thẩm Hạo run run rẩy vài cái, dùng lực vỗ lên đầu Thiên Thiên, trong đầu em rốt cuộc đang chứa cái gì à? Thiên Thiên sờ sờ đầu, ha ha ngây ngô cười, Thẩm Hạo liếc cô một cái, cũng nhịn không được cười, từ thư viện Thượng Hải đi ra đã là 5 giờ chiều. Thẩm Hạo hỏi ý kiến Thiên Thiên, ăn cơm tối rồi mới về nha. Không được, em đã đi lâu rồi, cũng nên về nhà. Thiên Thiên cự tuyệt, được rồi, anh đưa em về. Thiên Thiên khóc không ra nước mắt, mời thêm lần nữa sẽ chết à? Cùng trường kiếm tận thiên tuyệt đối là một mặt hàng. Hừ, Thẩm Hạo chở Thiên Thiên đến dưới lầu, lấy một cái hộp từ ghế sau đưa cho cô, mở ra xem có thích không. Trong hộp là một chiếc khăn choàng lông dê màu trắng. Trong lòng Thiên Thiên so với sô-cô-la nóng mới vừa uống còn ấm hơn. Thẩm Hạo tươi cười, có tí xíu ngại ngùng. Năm nay hình như đặc biệt lạnh, choàng khăn cho ấm áp hơn. VIP, gửi em những ngôi sao trên cao. Tặng em chiếc khăn giỏ ấm ý hí hí. Yêu, lấy xô hứng xến chảy NCA. Rất đẹp, Thiên Thiên nói, anh giúp em choàng nha. Ánh mắt anh nhu hòa, ngón tay thon dài khoát lên vai Thiên Thiên, dường như có luồng điện chạy qua, rất hợp với em. Thẩm Hạo tự đáy lòng tán thưởng, Làn da trắng nõn của Thiên Thiên được tôn lên. Cô nhẹ nhàng nói, cảm ơn quà của anh. Nhanh lên nhà đi, Thiên Thiên nhìn theo xe Thẩm Hạo rời đi. Có một loại cảm giác ngây ngô trở lại quá khứ. Giống như đang ở tuổi 15, lén lút thầm mến một anh chàng trong đội bóng rổ lớp bên cạnh. Cô vừa cười vừa rảo bước đến nhà. Ba Diêu, má Diêu đang ăn cơm. Má Diêu hỏi, ăn cơm tối không? Không đợi Thiên Thiên trả lời, bà lại nói, má nghĩ con không về ăn nên không chuẩn bị phần của con. Má Diêu chợt thấy khăn choàng cổ của Thiên Thiên, cặp mắt sáng ngời, tiểu thẩm tặng, bà trêu ghẹo nói, ăn cơm còn không nỡ tháo xuống. Thiên Thiên kéo tay áo của ba làm nũng. Ba, quản quản mami à, ba Diêu chỉ cười. Hai bên đều không thể đắc tội. Cơm nước xong, Thiên Thiên như thường lệ mở máy tính chơi game. Cô uể oải phát hiện, vị trí của mình đã rớt xuống hạng 8. Thêm một ngày nữa sợ rằng ngay cả top 10 cũng giữ không được. Cô mày ủ mặt ê, than thở. Một tiếng sau, lúc trường Kiếm Tận Thiên chào hỏi cô vẫn như cũ duy trì cái mặt khổ qua. Không còn cách nào khác, cô nổi lên dũng khí. Mặt dày hỏi, Tận Thiên, lời nói tối hôm qua của anh còn tính không? Lời nào, trường Kiếm Tận Thiên không biết là giả bộ ngốc hay là vốn dĩ không để tâm. Thiên Thiên cắn cắn môi, quyết định ra mặt có thể dày thêm một chút. Anh nói anh muốn kết hôn em. Đương nhiên, chỉ cần em đồng ý, em đồng ý. Thiên Thiên đáp nhanh như bay. Vậy thì tốt quá, còn chờ cái gì, chúng ta đi đăng ký liền. Thiên Thiên nóng lòng khôi phục vị trí càng ngày càng tụt dốc. Bất chấp sĩ diện. Trường Kiếm Tận Thiên, bây giờ còn chưa được, em quên lúc đó Thiêu Dao không thể thành thân với em chính là vì chính ta bất lưỡng lập sao? Thiên Thiên giật mình, cô nhụt chí nói, vậy chẳng phải cách của anh vô dụng rồi sao? Việc gì cũng có ngoại lệ. Thiên Thiên nhất thời tỉnh táo tinh thần, nói em nghe đi, chính ta hai phái thông hôn nhất định phải hoàn thành ba nhiệm vụ gian nan. Xem như bày tỏ tình yêu chung thủy của hai người. Ba nhiệm vụ gì, anh nói nhanh đi, khóe mắt Thiên Thiên rạng rỡ. Làm nhiệm vụ thì cô không sợ, huống chi còn có Trường Kiếm Tận Thiên nhất đẳng cao thủ hỗ trợ. Trường Kiếm Tận Thiên cười nói, Thiên Thiên, em không xem tiến công, chiếm đóng sao, cách cô tâm hữu Thiên Thiên kết từ tiến công, chiếm đóng đến diễn đàn đều quét sạch dò kỹ. Thường ngày đều tìm cách xem làm sao để kiếm thật nhiều điểm kinh nghiệm để thăng cấp càng nhanh càng tốt. Làm gì rảnh mà quan tâm chuyện khác. Trường Kiếm Tận Thiên, em nghe kỹ đây, nhiệm vụ có 3 cái. Thứ nhất, làm mai cho một đôi có tình ý với nhau. Thứ hai, phải nhận được lễ vật của kẻ thù. Thứ ba, hai người cùng vượt qua một chỗ nguy hiểm nhất. Thiên Thiên càng hồ đồ. Anh nói cụ thể một chút. Anh không cách nào nói cụ thể, nhiệm vụ là do Nguyệt Lão giao, chúng ta phải tìm ông ấy mới biết rõ. Phiền toái vậy sao, Thiên Thiên sợ nhất là phiền phức, cô đang muốn rút lui có trật tự. Trường Kiếm Tận Thiên liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tâm tư của cô. Muốn một thứ gì đó thì phải chịu trả giá. Thiên Thiên nhíu mày lại, vậy chúng ta đi xem nhiệm vụ là gì rồi quyết định sau. Cũng được. Thiếu nữ áo trắng nhẹ nhàng cùng thiếu niên áo trắng nắm tay nhau đến chỗ của Nguyệt Lão. Cảnh tượng như đang bước vào giáo đường vậy, thần thánh mà trang trọng. Trường Kiếm Tận Thiên, anh cầm tay trái của ông ấy, em cầm tay phải, nhân duyên ký sẽ mở ra. Được, Thiên Thiên hít một hơi thật sâu. Thiếu nữ áo trắng và vị thiếu niên cùng duỗi tay ra. Cùng lúc đó, từ trong tay Nguyệt Lão rớt ra một trang giấy. Trên giấy viết mấy dòng chữ, chính ta hai phái muốn vứt bỏ hiềm khích trước kia để ký kết nhân duyên thì nhất định phải hoàn thành ba nhiệm vụ dưới đây. Thứ nhất, làm mai cho một đôi có tình ý với nhau. Thứ hai, lấy được lễ vật từ tay kẻ thù. Thứ ba, trải qua hoạn nạn, cùng nhau thoát hiểm, hai vị nhất định muốn mở nhân duyên ký sao? Nguyệt Lão lề mề giống như đang lườm thiếu niên liếc mắt một cái. Thiếu niên không chút do dự xác định, chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, phía sau Nguyệt Lão mở ra một khe hở cao cỡ nửa người. Rơi xuống một bức thư quyển, trên thư viết, nhân duyên ký một khi mở ra, Võ Lâm từ nay chính ta bất phân. Đây là việc tạo phúc cho Võ Lâm. Hai vị xác định muốn mở nhân duyên ký sao? Thiên Thiên xém té xỉu. Làm rình răng nãy giờ thì ra mới chỉ là nhạc dạo thôi. Trường kiếm tận thiên lần nữa kiên nhẫn xác nhận. Thư quyển vừa rồi bị thu về. Cùng lúc đó hạ xuống một bức khác. Bên trên viết, nhân duyên ký sau 100 năm lại mở ra lần thứ hai. Đáng khen hai vị thật dũng cảm. Thiên Thiên nói thầm, trò chơi này thật biến thái hết sức. Ngay cả tuyên bố nhiệm vụ cũng có thể dài dòng như vậy. Cô tiếp tục xem tiếp. Xin theo thứ tự làm theo yêu cầu của ba nhiệm vụ dưới đây. Thứ nhất, làm mai cho hai người hữu tình là Trần Gia Lạc và Hoắc Thanh Đồng. Thiên Thiên gửi tin nhắn cho Trường Kiếm Tận Thiên. Ai, em ghét nhất là Trần Gia Lạc. Đàn ông gì không quả quyết làm sao xứng đôi với cô ấy. Nhiệm vụ này cũng quá ép buộc rồi. Trường Kiếm Tận Thiên trả lời cô. Chuyện này tính làm gì? Em xem cái thứ hai kìa. Thứ hai, lấy lễ vật từ tay người chơi giận đỏ mặt vì hồng nhan. Nhớ kỹ, chỉ có thể nhận, không được cướp đoạt, nếu không vô hiệu. Thiên Thiên lờ mờ, sao hệ thống lại biết giận đỏ mặt vì hồng nhan là kẻ thù của anh? Trường Kiếm Tận Thiên thở dài. Hệ thống luôn biết cập nhật tin mới. Số liệu gì nó cũng rõ như lòng bàn tay. Thiên Thiên gấp gáp xem nhiệm vụ cuối. Thứ ba, hai vị đồng tâm hiệp lực, cùng nhau vượt qua Ngọa Long Giản. Ngọa Long Giản là cái gì? Cô hỏi, là nơi tiếp giáp của hai vách núi. Vô ý một chút, té xuống liền tan xương nát thịt, cũng có nghĩa là sẽ rớt điểm kinh nghiệm. Thiên Thiên truy vấn, Trường Kiếm Tận Thiên, đó là đương nhiên, chúng ta bỏ cuộc thôi. Nói đùa gì vậy, chết một lần là rớt 10 điểm kinh nghiệm, chỉ bằng sức của cô hiện tại, 2 tháng mới có thể luyện lại. Tất thảy chuyện này đều không ảnh hưởng đến tâm tình tốt của Trường Kiếm Tận Thiên. Anh cười nói, Thiên Thiên, em lại quên rồi, nhiệm vụ này chưa hoàn thành thì không thể nhận nhiệm vụ khác. Sao anh không nói sớm? Trường Kiếm Tận Thiên hờ hững nói. Đây là thưởng thức, Thiên Thiên buồn bực muốn chết. Chẳng trách cả 100 năm qua đều không có ai đi mở nhân duyên ký. Đây vốn dĩ là việc ăn no dỗi việc mới làm chuyện nhàm chán này. Cũng có nghĩa là chúng ta nhất định phải dốc hết sức hoàn thành 3 nhiệm vụ này. Bằng không không thể chơi tiếp game này. Thiên Thiên ngượng ngùng nói. Em biết, trong nháy mắt, thư quyển lại hiện một hàng chữ mới. Trong 2 ngày phải giao nhiệm vụ. Nếu không hậu quả không thể lường trước. Chúc hai vị thuận lợi trở về. Một tiếng ầm vang lên. Lỗ thủng bị khép lại. Như chưa từng có vết tích gì. Thiên Thiên cắn môi. Hậu quả không lường trước này là cái gì? Không biết, có phải chỉ là dọa người ta thôi? Thiên Thiên ôm hy vọng hỏi. Trường Kiếm Tận Thiên nửa đùa nửa thật nói. Thử một lần thì biết, dù cho cô mượn một lá gan, cô Diêu Thiên Thiên cũng không dám làm. Trường Kiếm Tận Thiên, đi thôi, đi tìm Trần Gia Lạc và Hoắc Thanh Đồng. Dạ, hiện giờ nhất định phải tiết kiệm từng phút từng giây. Hai người xài công năng lệch vị. Di chuyển đến chân núi, Thiên Thiên đột nhiên nghĩ ra ý, anh nói xem, nếu chúng ta đánh ngất xỉu kéo họ vào sơn động, tạo hiện trường tình một đêm, như thế có tính là làm mai cho họ không? Xem như em chưa nói gì, Thiên Thiên cũng biết chủ ý của mình quá tệ, tạo hình của Hoắc Thanh Đồng dựa theo miêu tả trong sách. Quần áo vàng, đầu cài lông chim, tay cầm trường kiếm, tư thế oai hùng hiên ngang. Chân chính là một hình tượng nữ anh hùng. Lúc này cô đang cho con ngựa yêu quý ăn. Ánh mắt có tia mơ hồ. Thiên Thiên bắt đầu đối thoại với cô ấy. Hoắc Thanh Đồng nói. Bầy dê khách ti lệ của ta chạy mất. Phiền hai người tìm giúp. Thiên Thiên cười khổ. Chúng ta chỉ là làm bà mai thôi. Làm gì khổ thế không biết. Phải tìm bầy dê chạy mất không khó. Thảo Nguyên chỉ có một phương. Đi thẳng hướng Tây liền dắt về được 3 con dê đầu đàn. Hoắc Thanh Đồng nói, cảm ơn, còn một việc xin giúp đỡ. Hãy cắt cỏ giùm, Thiên Thiên chỉ phải nghe theo. Sau đó Hoắc Thanh Đồng lại phái 2 người đốn củi, nấu nước, thậm chí còn giặt quần áo. Chăm sóc trẻ con, đều là việc vặt trong nhà. Không khó khăn, cũng không thể cần kỹ thuật. Chỉ cầm con chuột click click. thao tác bàn phím một chút. Nếu thật sự là chuyện đời thật chắc đã mệt ngất như. Làm qua làm lại đến 10 lượt, Hoắc Thanh Đồng mới tươi cười. Hãy giúp ta tìm Trần Gia Lạc, trả lại dao găm cho ta. Rốt cuộc có chút liên hệ với nhiệm vụ cần làm. Thiên Thiên thở dài ra một hơi. Trần Gia Lạc là một chàng trai mặc y phục màu xanh. Thân hình hơi gầy, môi hồng răng trắng, tướng mạo đường đường, phong độ của người trí thức. Tao nhã nho nhã đều đầy đủ, nhưng lại thiếu một chút khí chất anh tuấn. Anh chàng lúc này đang ở Thiên Sơn học nghệ. Thiếu nữ áo trắng cùng thiếu niên lên Thiên Sơn, chuyển lời của Hoắc Thanh Đồng cho hắn. Trần Gia Lạc nói, dao găm đã tặng sao có thể lấy về. Như vậy là xong rồi. Thiên Thiên không tuyệt vọng lại nói chuyện với Trần Gia Lạc. Hắn vẫn cứ trả lời như vậy. Trường kiếm tận thiên, xem ra phải chuyển lời này cho Hoắc Thanh Đồng thì nhiệm vụ mới tiếp tục được. Hai người lại hổn hển chạy đi. Ai ngờ Hoắc Thanh Đồng chỉ nói một câu. Đã vô tình, thì cần gì lưu lại tín vật. Đáng thương tâm hữu Thiên Thiên kết và Trường kiếm tận thiên chỉ có thể làm bồ câu đưa tin lần nữa. Như thế lời qua tiếng lại hơn 10 lần, tâm hữu Thiên Thiên kết đặt mông ngồi trên đất, lần thứ hai đột nhiên nảy sáng ý tận thiên. Chúng ta đang làm nhiệm vụ, em lại nghĩ đến một câu tuyệt diệu và lời quảng cáo. Là cái gì? Thiên Thiên nháy mắt nói. Từ trên xuống dưới hưởng thụ đó chính là thang máy Tam Lăng Thượng Hải. Trường kiếm tận thiên khoảng 10 bộ sau mới trả lời. Sau này nói chuyện với em ngàn vạn lần không thể uống nước. Lời này là khen hay chê cô đây? Dù sao, Thiên Thiên xem như là lời khen ngợi vậy. Cuối cùng, Trần Gia Lạc rốt cuộc đồng ý cùng hai người xuống núi gặp Hoắc Thanh Đồng. Hoắc Thanh Đồng ngượng ngùng lấy một cái hoa tai tặng Thiên Thiên. Đây là thù lao của hao người. Cái này chẳng qua chỉ có lực phòng ngự. Nam, một trang bị bình thường. Thiên Thiên khinh thường nói, uổng công chúng ta mất nhiều sức lực như vậy, chỉ cho thứ đồ chơi này. Trường kiếm tận thiên bật cười, Thiên Thiên, đây không phải trang bị cho em dùng, nếu như anh đoán không sai, đây là bằng chứng để đưa cho Nguyệt Lão, thì ra là như vậy. Thiên Thiên cười cười, cô ngẫm nghĩ xong lại nói, nhiệm vụ này không có gì khó khăn hết, dễ như trở bàn tay là có thể hoàn thành, anh nghĩ. Nhiệm vụ này chỉ là khảo nghiệm tính kiên nhẫn của nhau và quyết tâm ở bên nhau của hai người. Cho nên dựa vào không phải là điểm kinh nghiệm hay lực công kích, mà chính là quyết tâm và nghị lực. Trường kiếm tận thiên phân tích nói. Thiên Thiên nghe xong gật đầu như giã tỏi. Cô đột nhiên phát ra một tiếng khiển trách, vội nói, bất chi bất giác đã 2 giờ, ngày mai còn phải đi làm à, em đi ngủ đây. Ừ, được, anh cũng vậy. Thiên Thiên vừa nằm xuống lập tức ngủ, đêm nay không mơ thấy bất kỳ ai. Thứ hai đi làm, Diệp Tử gặp Thẩm Hạo và Thiên Thiên ở trước cửa công ty. Hai người đều mang cặp mắt gấu mèo, tinh thần uể oải không phấn chấn. Cô cười trêu nói, thế nào, tối hôm qua hai người cùng nhau đi ăn trộm à, không phải. Là cùng nhau cày game à hát, đương nhiên không có, chăm miệng một lời đáp lại. Mặt Thiên Thiên nóng lên, Thẩm Hạo ho khan một tiếng đi vào phòng làm việc, có chuyện kỳ quái, Diệp Tử nghĩ thầm, hai người này sóng ngầm cuộn trào mãnh lia, sao có thể giấu giếm được hỏa nhãn kim tinh của cô. Lúc nghỉ trưa, cô cầm văn kiện đi tìm Thẩm Hạo, dùng bút bi chỉ vào anh nói, thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị, Thẩm công tử, ông còn không mau tranh thủ để được khoan hồng. Thẩm Hạo lờ đờ uể oải xoay cây bút nói. Diệp đại tiểu thư, bà muốn tôi nói gì? Cùng với Thiên Thiên, hắc hắc hắc, cùng biết rõ ý của tôi mà. Diệp Tử cười hết sức thoải mái. Thẩm Hạo tự nhiên hào phóng thừa nhận. Không sai, tôi muốn theo đuổi cô ấy. Chẳng qua cách mạng chưa thành công. Còn cần nhiều nỗ lực à, có việc Thẩm công tử như ông không làm được. Ha ha, gặp báo ứng rồi. Diệp Tử cười vui sướng khi thấy người gặp họa, mặt mày cong cong, này, tôi cũng không như Bùi Tử Mặc nơi nơi lưu tình, tôi vẫn giữ mình trong sạch. Thẩm Hạo cười, Diệp Tử ôm bụng cười nói, đúng đúng, ông là phụ nam hiền lương. Thẩm Hạo làm bộ gì gì nắm đấm,

đánh ra mấy ký tự lộn xộn liên tiếp. Thiên Thiên bĩu môi, chỉ là không muốn nói chuyện với anh. Lúc nãy hình như anh thấy Tiêu Dao, phải không? Không có, cô nói được thì làm được. Đã đồng ý Tiêu Dao không nói thì cô sẽ không nuốt lời. Có lẽ anh nhìn nhầm, Trường Kiếm Tận Thiên nói. Thiên Thiên tức quá, cô cầm điện thoại lên muốn gọi cho Thẩm Hạo, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Cô nói, Tận Thiên, lúc nãy không phải anh nói muốn gặp mặt em. Đúng vậy, nhưng em đã cự tuyệt anh. Thiên Thiên nỗ lực bình phục tinh thần. Không, em lấy lại lời vừa rồi. Em muốn gặp anh, em phát hiện, thật ra em vẫn thích anh hơn một chút nha. Để cái đồ Thẩm Hạo kia đi gặp quỷ đi. Há há, vậy gặp ở chỗ hôm trước anh đã nói nha. Trường Kiếm Tận Thiên nhất thời không cách nào thích ứng chuyển biến tình lình của Thiên Thiên. Thiên Thiên, em sao vậy? Thiên Thiên luôn là người ngay thẳng, đã không giả bộ nổi nữa. Không sao, rốt cuộc anh có muốn gặp em không? Đương nhiên muốn, anh có chuyện muốn gặp em để nói trực tiếp. Thiên Thiên cười lạnh một chút, anh có phải lại muốn không trao đổi số điện thoại? Đúng không, anh có thể bằng trực giác có thể nhận ra em từ ánh mắt đầu tiên. Đúng, Thiên Thiên, em rất hiểu anh. Trường Kiếm Tận Thiên không ý thức đến họa là từ miệng mà ra. Thiên Thiên đã kể cận giới hạn bùng nổ à. Câu nói này là ngu nhất từ khi bắt đầu chuyện tới nay của Hạo ca à, anh còn giả bộ được nữa sao? Thiên Thiên tức phát run. Anh đi chết đi, Thẩm Hạo. Thiên Thiên nghiến răng nghiến lợi nguyền rùa. Cô thoát khỏi game, tắt máy tính, còn hung hăng giật luôn phích cắm. Điện thoại di động của cô cùng lúc đó vang lên. Vì em trung tình, dốc hết thành tâm thành ý của anh. Xin em trân trọng tình cảm này. Hừ, cô dùng lực nhấn nút off. Lại ngẫm nghĩ một chút. Cô tháo pin luôn, tôi cho anh lừa nè. Cho anh lừa tôi nè. Cô dùng sức đánh vào gối. Cái gối đáng thương thay thế Thẩm Hạo yên lặng bị dây vò. Cô dùng chăn che kín đầu. Oa oa chửi bậy, thề nhất định không tha thứ anh. Ngày hôm sau, sau khi Thiên Thiên rời giường lại giống như không có việc gì xảy ra chuẩn bị đi làm. Tinh thần cô sảng khoái, mà người nào đó thì sắc mặt xanh trắng, vành mắt thâm đen trầm trọng. Diệp Tử thấy thế rất nảy mình, ông không sao chứ, sắc mặt tệ quá, Thẩm Hạo bất đắc dĩ nói. Không sao, tối hôm qua ngủ không ngon. Thiên Thiên lạnh lùng liếc mắt, không nói được một lời đứng tại chỗ. Trong lòng thầm nói, đáng đời, Diệp Tử liếc mắt một cái là biết có chuyện xảy ra. Nhưng trước mặt bá quan cô không tiện mở miệng hỏi. Còn đúng một bộ cuối là đến giờ làm thì Bùi Tử Mặc đi vào. Hô to gọi nhỏ, nguy hiểm thật, may là không đến muộn. Anh quay người lại thấy vẻ mặt Thẩm Hạo tối sầm. Tề sát nói, huynh đệ à, ông có chuyện thương tâm gì? Nói ra cho mọi người vui vẻ một chút đi. Thẩm Hạo một chút phản ứng cũng không có. Không đúng à, Bùi Tử Mặc và Diệp Tử liếc nhìn nhau. Thẩm Hạo xưa nay độc mồm độc miệng, lại thích nhất là tranh cãi với Bùi Tử Mặc, hôm nay lại như vậy quả thật tình hình quá không tầm thường. Thẩm Hạo lười để ý, về phòng làm việc, Thiên Thiên xử lý xong công việc, đứng dậy xoay xoay cổ, cầm ly lên đi rót nước, Thẩm Hạo giống như bị điện giật từ ghế ngồi bắn người lên. Theo sát phía sau Thiên Thiên, lúc đi ngang qua phòng khách liền túm cô kéo vào. Anh muốn làm gì? Lúc Thiên Thiên phản ứng kịp thì Thẩm Hạo đã dùng thân người chắn ở cửa. Thiên Thiên, em cho anh một cơ hội để giải thích. Tối hôm qua tôi đã cho anh cơ hội. Thiên Thiên khẽ nhíu mày. Thẩm Hạo muốn nói lại thôi. Anh không nên giấu em. Thiên Thiên ngắt lời anh. Nói xong chưa? Nói xong tôi đi. Thẩm Hạo tóm lấy tay cô. Thật ra anh đã muốn sớm nói với em. Nhưng mồm mép xảo biện như Thẩm Hạo hôm nay lại không tìm ra từ để nói. Lặp lại câu nói ban nãy của Thiên Tỷ đáng đời. Anh muốn thấy tôi xấu hổ mà. Bây giờ anh rất đắc ý đúng không? Thiên Thiên sôi gan, trong mắt hừng hực như có lửa lớn đang thiêu đốt. Thẩm Hạo gấp đến độ sắc mặt cũng thay đổi. Đương nhiên không phải, chỉ là chưa tìm được cơ hội thích hợp. Phiền anh phải chuẩn bị bản nháp bịa chuyện rồi. Chúng ta từng có cơ hội ở riêng rất nhiều lần. Nói ra sự thật đối với anh khó như vậy sao? Thiên Thiên phẫn nộ cũng là điều có thể thông cảm. Thẩm Hạo uể oải, anh sớm đã biết Thiên Thiên sẽ tức giận, nhưng không đoán được cô lại phản ứng kịch liệt đến thế. Anh không phải muốn gạt em, anh hẹn em gặp mặt cũng là muốn nói chuyện này. Anh không nói còn đỡ. Vừa nhắc tới Thiên Thiên càng thêm căm giận, anh bỡn cợt tôi rất vui vẻ đúng không? Thẩm Hạo liên tục xua tay. Thiên Thiên bây giờ đang nổi nóng. Anh nói cái gì cô đều nghe không vô. Hai người đã rời khỏi chỗ của mình khá lâu nên đã có vài vị đồng nghiệp nhìn vào phòng khách hóng chuyện. Thiên Thiên quyết định tốc chiến tốc thắng. Cô đột nhiên ngửa đầu cười quỷ dị. Giám đốc Thẩm, anh biết tôi thích anh điểm nào không? Thẩm Hạo còn cho rằng Thiên Thiên tha thứ mình, cười sáng lạn như hoa. Điểm nào, tôi thích anh tránh tôi ra xa một chút. Thiên Thiên nói từng chữ rõ ràng. Dùng sức đẩy anh ra, kéo cửa đi ra, đầu cũng không quay lại một lần. Wow, đối đáp hay, GT, để lại Thẩm Hạo vẫn không nhúc nhích đứng yên một lúc lâu. Sắc mặt biến lại biến, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài não nề. Khoảng 2 giờ chiều, Thiên Thiên đi rót ly cà phê để nâng cao tinh thần. Vừa mới uống một ngụm, ngoài ý muốn nhận được một tờ điều lệnh, thay đổi nhân sự, chuyển cô từ trợ lý của Thẩm Hạo sang thành của Diệp Từ. Chức vị không đổi, ứng dĩnh mặt mày rạng rỡ, còn Thiên Thiên thì cười không nổi. Cô chẳng qua là giận dỗi với anh thôi. Tại sao lại bị đá ra ngoài? Cô giàu dĩ không vui thu dọn đồ đạc, đổi chỗ với ứng dĩnh. Hiện giờ ứng dĩnh rất đắc ý, chiếm cứ được vị trí tốt nhất toàn công ty. Bất luận là từ góc độ nào đều là tốt nhất để thưởng thức soái ca. Lúc trước không cảm thấy gì, bây giờ rời khỏi mới thấy lưu luyến không rời. Thiên Thiên mặt mày nghiêm túc, tâm tình cực kém, Diệp Tử gọi cô vào phòng làm việc của mình, cười hỏi, thế nào, không muốn đi thiêu chị sao? Ở trước mặt Diệp Tử, Thiên Thiên cũng không muốn giấu giếm cái gì. Chị Diệp Tử, em không phải có ý này, chỉ là quá bất ngờ. Diệp Tử vỗ vỗ vai cô, em phải tin tưởng Thẩm Hạo, ông ấy làm như vậy là có nguyên nhân. Thiên Thiên ngẩng đầu, trong mắt là một tia mê man. Diệp Tử lại không nói tiếp gì nữa. Buổi tối, Thiên Thiên hẹn Lâm Hy ra kể khổ. Trời ạ, bố nói thật sao? Trường Kiếm Tận Thiên chính là cấp trên của bố Thẩm Hạo. Lâm Hy chấn kinh hết sức, Thiên Thiên gật đầu nghiêm túc, duyên phận a, thân ái. Lâm Hy hé miệng cười, bồ còn có tâm tình đùa giỡn mình đang tức muốn chết nè. Ý cười trên mặt Thiên Thiên vốn rất khó thấy, lúc này mặt cô hoàn toàn đanh lại. Lâm Hy nói, thật ra bồ nên vui mới đúng, hai người là một thì bồ không cần phải phiền vì không biết chọn ai. Vậy cũng không thể bỏ qua sự thật là anh ấy đã gạt mình. Lâm Hy trừng mắt nhìn cô, cho anh ta một chút giáo huấn không đáng trách. Nhưng đừng đùa thái quá, dọa anh ấy tức lên, bồ còn tìm đâu ra nam nhân chất lượng tốt như vậy. Đúng a, sao mình cảm thấy hình như bồ bị anh ấy mua chuộc rồi. Thiên Thiên bực mình nói, xí, mình là người như vậy sao? Lâm Hy dùng hết sức vỗ vào vai Thiên Thiên, Thiên Thiên đáng thương dùng khóe mắt liếc cô, mình nói sai rồi được chưa? Bồ không nên dùng hết sức như vậy a. Dáng vẻ bệ vệ của Lâm Hy giảm bớt, cô thà rằng đũa giỡn châm chọc, phơi bày khuyết điểm của nhau cũng không muốn nhìn bộ dạng chưa khai chiến đã tước vũ khí đầu hàng của Thiên Thiên bây giờ. Được được, bồ muốn làm gì mình cũng ủng hộ bồ vô điều kiện. Thiên Thiên cười, nhỏ giọng thì thầm vài câu với cô. Lâm Hy phun một ngụm trà, bồ thật sự muốn làm vậy, anh ấy có thể đùa cợt mình, sao mình không thể làm vậy? Lại nói, anh ấy đem cô gái khác để ở bên cạnh làm phụ tá. Mình cho anh ấy trừng phạt nho nhỏ cũng không quá đáng chứ. Thiên Thiên hừ lạnh, khóe miệng cười cười, đến phiên Lâm Hy thay đổi biểu tình. Mình thật sợ lúc đó anh ta ghen ghét dữ rồi. Một dao bổ mình làm đôi. Anh ấy dám, cơn tức này sao quen thuộc như vậy. Hoa hoa, cô trúng độc của Thẩm Hạo quá sâu. Thiên Thiên, đừng xúc động như vậy. Bồ suy nghĩ lại đi, Lâm Hy thay Thẩm Hạo cảm thấy bi ai, lần này anh ta thật sự đã chọc giận Thiên Thiên, Thiên Thiên cực bình tĩnh, mình mặc kệ, dù sao bồ phải giúp mình. Giúp bồ thì không thành vấn đề rồi. Nhưng mà, tốt, vậy quyết định rồi nha. Diêu đại tiểu thư giải quyết rất dứt khoát. Lâm Hy phản đối vô hiệu. Lâm Hy gắp một đũa thức ăn bỏ vào miệng chậm rãi nhai. Bỗng nhiên quay đầu hỏi. Thiên Thiên, bàn bên kia có người đang nhìn bồ chăm chú. Có quen không? Thiên Thiên nhìn theo tầm mắt của cô. Nhất thời đờ người ra. Cái khuôn mặt anh Tuấn đó. Cái nụ cười vô hại đó. Không phải Thẩm Hạo thì còn ai vào đây? Anh xuất hiện ở đây là do đã cài GPS hệ thống định vị toàn cầu trên người cô. Hay là do lén lén lút lút theo đuôi mà tới. Cũng không biết anh ấy có nghe cuộc đối thoại vừa rồi của hai cô không? Thấy hành tung bị bại lộ, Thẩm Hạo ra vẻ nhàn nhã đi tới. Thiên Thiên hạ thấp giọng nói. Nhớ phối hợp với mình. Lâm Hy giật mình hiểu ra. Chuẩn bị nghênh chiến đại địch. Thẩm Hạo nói. Thiên Thiên, trùng hợp vậy, anh có thể ngồi đây không? Không đợi người khác lên tiếng. Anh đã mặt dày ngồi xuống. Mặt Thiên Thiên tối thui không nói gì. Vị này là, Thiên Thiên, em không giới thiệu với anh sao? Thẩm Hạo cố gắng làm sinh động bầu không khí. Thiên Thiên cười, ôm chầm lấy Lâm Hy. This is me darling, nghĩ cũng nghĩ cô ra Thiên tỷ lại làm cái trò này. Thẩm Hạo bị sặc nước một trận. Lâm Hy phối hợp nhích lại gần người Thiên Thiên. Thấy ghét, dáng vẻ yêu kiều bá mị. Biểu tình hết sức say mê. Rất có tiềm chất làm diễn viên. Hít, lạnh quá, da gà da vịt nổi tùm lum a, Thiên Thiên cười muốn nội thương. Cố gắng diễn cho đạt, cô ngả ngớn kéo cằm của Lâm Hy, anh sẽ sủng ái em nhiều nhiều. VIP, oh my god, tác giả biến thái, em đình công chạy đi lấy mền đáp, yêu, níu lại tiếp đi tuồng hay đang diễn mà, ánh mắt Thẩm Hạo rất giống đang gặp quỷ. Lâm Hy nép sát vào vai Thiên Thiên như con chim nhỏ. Ghé vào tai cô thấp giọng nói. Thế nào, kỹ thuật diễn xuất của mình không tệ chứ? Thiên Thiên vuốt mặt cô. Hai người không coi ai ra gì thân mật nhiệt tình. Làm Thẩm Hạo muốn điên lên. Thiên Thiên, là anh sai. Em đừng dọa anh. Thiên Thiên ai oán nhìn anh. Tới hôm nay tôi mới phát hiện. Nam nhân đều không phải đồ tốt lành gì. Chỉ có Hi Hi là tốt với tôi nhất. Cô hời hợt hôn lên mặt Lâm Hy một cái. Từ nay về sau, tôi chỉ thích nữ nhân. Thích được mới sợ, Lâm Hy thừa dịp Thiên Thiên không chú ý, đưa tay lau mặt. Kết quả mò được một tay đầy nước miếng. Thẩm Hạo đã hoàn toàn không biết phải làm sao. Sắc mặt biến ảo bất định, môi hơi hé, nhưng một câu cũng thốt không nên lời. Thiên Thiên thấy được ánh mắt khác thường của anh, đắc ý đưa lên ngón tay cái. Thẩm Hạo nhìn kỹ cô một hồi, lộ ra nụ cười quỷ dị. Thiên Thiên, hắc hắc, xem sói lên sàn diễn đây. Thiên Thiên không hề miễn dịch nổi nụ cười của anh. Bất giác đáp, dạ, thật ra, anh đã muốn nói với em. Anh thẹn thùng nói, lần trước đến thư viện, em nói chuyện của Bùi Tử Mặc đó. Là thật, cao nhân tắc hữu cao nhân trị. Thiên Thiên bị nghẹn nước miếng ho khan. Lâm Hy giúp cô vỗ vỗ lưng. Cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn là vậy. Cô muốn chọc ghẹo Thẩm Hạo, nhưng lại bị anh phản đòn. Người này đạo hạnh cao siêu. Cô làm sao có thể là đối thủ của anh? Thiên Thiên chán nản nghĩ. Cô thẹn quá hóa giận trừng mắt liếc Thẩm Hạo một cái. Mặt xám xịt nói với Lâm Hy. Không có hứng ăn, về nhà, còn chưa tính tiền nè. Bồ chờ mình một chút. Thẩm Hạo ho nhẹ một tiếng. Cô đuổi theo cô ấy. Tôi thanh toán, cảm ơn. Lâm Hy chạy gấp vài bước, lại quay trở lại, anh cũng đừng nóng lòng. Thiên Thiên tính tình trâu bò vậy đó. Sau vài ngày là nó sẽ nghĩ thông. Chẳng qua là giúp cô thanh toán tiền cơm thôi. Lâm Hy liền ngã qua phía anh. Thiên Thiên nếu biết được, nhất định sẽ mắng cô không có tiền đồ. Giọng Thẩm Hạo mềm nhẹ vô cùng. Cảm ơn cô, thay tôi chăm sóc cô ấy. Tôi biết, buổi tối. Thiên Thiên uống trà bưởi tự chế của má Diêu, lên mạng trò chuyện với Lâm Hy. Vậy bồ với Trường Kiếm Tận Thiên còn muốn kết hôn nữa không? Lâm Hy hỏi, không, Thiên Thiên còn chưa hết thức, Bác Thanh ác khí nói. Lâm Hy sờ sờ cái mũi, bồ không muốn làm quán quân của trận đấu nữ hiệp sao? bà cô này không hứng thú. Nói xạo, Lâm Hy hiểu rõ nhược điểm của Thiên Thiên. Mình thà rằng thua, cũng không muốn kết hôn với anh ấy. Thiên Thiên chém đinh chặt sắt nói. Không thành thân, cũng có cách khác. Cách gì? Lâm Hy hết sức thần bí nói. Người tu hành đều có diệu kế. Bồ chờ xem đi, Lâm Hy cười. Thiên Thiên cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Gió êm sóng lặng qua vài ngày. Thẩm Hạo nghe theo Lâm Hy đề nghị. Tạm thời buông tay, mà Thiên Thiên làm trợ lý của Diệp Tử cũng dần dần thuận buồm xuôi gió. Nhưng mỗi khi thấy Ứng Dĩnh quấn quýt Thẩm Hạo hỏi đông hỏi tây. Hỏi han ân cần nhiệt tình, lòng cô lại khó chịu. Buổi chiều hôm đó, Thiên Thiên đang bận làm một bản báo giá cho khách hàng. Bỗng nhiên nhận một cuộc điện thoại nặc danh. Trong điện thoại có nhiều tạp âm. Đối phương nói chuyện thật lâu. Thiên Thiên mới nhận ra đây là giọng của Mễ Bác. Từ sau khi cô cự tuyệt anh vào ngày sinh nhật, hai người đã lâu không liên lạc. Tiếng nói của Mễ Bác đê mê khàn khàn. Thiên Thiên, anh đang ở dưới công ty em. Thiên Thiên có chút nghi hoặc. Đã lâu như vậy, hắn còn chưa thôi hy vọng. Thiên Thiên, em có thể xuống lầu được không? Mễ Bác hạ mình, thậm chí có chút cầu xin. Tôi hiện giờ rất bận, cô nói sự thật à. Một đống công việc đang chồng chất, thật sự không có chỗ thở. Xem như anh xin em được không? Ngay cả vài phút em cũng keo kiệt với anh sao? Lòng Thiên Thiên mềm nhũn. Cô nhìn qua đồng hồ đeo tay. Vậy, được rồi, Thiên Thiên vừa ra khỏi cửa thang máy liền thấy Mễ Bác. Dung nhan tiểu tụy, tóc hỗn độn, trước mắt ảm đạm, không giống ngày xưa là một người cực kỳ ngăn nắp, bất kỳ lúc nào dáng vẻ cũng xuất chúng. Làm quá cô à, trong lòng Thiên Thiên có chút chua xót. Hai người dù sao cũng từng yêu nhau sâu đậm, cùng trải qua 5 năm vui vẻ. Tuy là Mễ Bác phản bội cô, làm tổn thương cô nhưng cô chưa từng thật sự hận anh. Vì không yêu nên không hận Piu. Cô phải cô yêu mà là cô yêu đến mức phải hận. GT, anh, sao lại biến thành bộ dạng này? Cô nhẹ giọng nói, ở đây không tiện nói. Ra khỏi cửa có Starbucks, chúng ta vào đó ngồi một lát được không? Thiên Thiên không thể cự tuyệt nên hơi gật đầu. Mễ Bác vui sướng ngây ngất, mơ tưởng muốn nắm tay Thiên Thiên. Cô nhẹ nhàng thoát ra, tay Mễ Bác lúng túng trong không trung. Thiên Thiên không nhìn anh, nghiêng người nói, đi thôi. Hai người tìm một chỗ gần cửa sổ trong quán Starbucks ngồi xuống. Em uống gì? Tùy tiện, vẫn là caramel macchiato sao? Mễ Bác nói, ta nhớ caramel coffee mocha của Angel in Us. Thiên Thiên rất thích hương vị ngọt ngào. Cảm giác như hòa tan ở đầu lưỡi của caramel macchiato. Lần nào cũng gọi món này. Còn Mễ Bác thì cực yêu mocha đậm đặc. Lúc trước thường xuyên tới Starbucks chơi. Dường như đã thành thói quen. Chẳng qua họ hôm nay tới không phải để ôn chuyện. Cũng không có tâm tình nhấm nháp mỹ vị gì. Thiên Thiên, anh sống thật sự không vui vẻ. Lời dạo đầu của Mễ Bác rất giống những nam chính si tình trong phim truyền hình lúc 8 giờ. Đáng tiếc cô Diêu Thiên Thiên trước giờ chưa từng là nữ chính. Thiên Thiên rất muốn nói vài lời an ủi. Ai biết lời ra miệng cũng là. Thật không, biết anh sống không vui vẻ là tôi yên tâm rồi. Thiên Thiên, em Mễ Bác giật mình. Thiên Thiên muốn cười nhưng cười không ra. Cô lúc nào thì biết nói những lời ác độc như vậy. Toàn là ai đó ban tặng. Đùa một chút thôi, đừng để ý. Ngồi trước mặt cô là Mễ Bác nhưng trong đầu cô lại đều là Thẩm Hạo. Mễ Bác nói quanh co. Thiên Thiên, em vẫn không chịu tha thứ anh sao? Tôi tha thứ anh, Thiên Thiên đại lượng nói. Trong mắt Mễ Bác sáng ngời. Thiên Thiên nói tiếp, tôi tha thứ anh, nhưng không có nghĩa chúng ta có thể lại ở bên nhau. Em còn trách anh sao? Mặt Mễ Bác tái nhợt dưới ánh đèn. Anh sai rồi, Mễ Bác, tôi không còn trách anh. Thiên Thiên bình tĩnh hòa nhã nói. Chẳng qua là chuyện quá khứ. Không thể quay lại, Thiên Thiên, anh vẫn không thể nào quên anh. Tội gì phải vậy? Thiên Thiên thở dài, thật sự ngay cả một cơ hội cũng không cho anh sao? Giọng Mễ Bác rầu rĩ, giống như chịu đả kích rất lớn. Tôi hy vọng anh có thể bắt đầu cuộc sống mới của mình. Một lần nữa tìm một cô gái anh yêu. nhưng anh đừng bao giờ lại làm chuyện có lỗi với cô ấy. Không có cô gái nào có thể tha thứ cho tội phản bội. Dù cô ấy có yêu anh bao nhiêu đi chăng nữa, Thiên Thiên chân thành nói. Mễ Bác ôm đầu không lên tiếng. Di động Mễ Bác đột nhiên reo vang. Lúc anh lấy di động ra khỏi túi áo không cẩn thận làm rơi ví. Anh cúi xuống nhặt lên thuận tay để trên bàn. Alo, alo, hình như sóng yếu nên Mễ Bác cười cáo lỗi. Thật xin lỗi, anh đi một chút, người phục vụ mang cà phê tới. Thiên Thiên lấy điện thoại và ví của Mễ Bác nhích qua một bên. Hơi qua tay một chút làm một góc của tấm hình lộ ra khỏi ví. Thiên Thiên hiếu kỳ cầm lên mở ra xem. Là ảnh của Mễ Bác và một cô gái chụp chung. Cô gái đó Thiên Thiên chưa hề gặp qua. Như con chim nhỏ nép vào trước ngực Mễ Bác. Hai người hết sức thân mật khăng khít. Ta đã nói là ta ghét MB từ đầu chuyện mà. Người gì mặt dày giả dối. Thiên Thiên tức thiếu chút nữa đầu bốc khói. Hắn đã có bạn gái mới. Vừa rồi vẫn nói với cô là không thể nào quên cô. Đứng núi này trông núi nọ. Hắn muốn chết rồi, không ai có thể cứu hộ rồi. Mắt cô quét đến ly mocha của Mễ Bác, Thiên Thiên đảo tròng mắt, có sáng ý, cô nhanh nhẹn lấy lọ muối. Vừa cười trộm vừa dùng muỗng nhỏ từ từ cho vào. Khuấy đều, hắc hắc, vừa làm xong, Mễ Bác nói chuyện điện thoại cũng vừa trở về. Rất đúng lúc nha, Thiên Thiên cười đầy mặt, bừng mocha, khát nước rồi, nè, uống cà phê đi. Mễ Bác thấy cô đổi thái độ, thụ sùng nhược kinh nói, được, được, anh sẽ uống liền, bà con coi CT giết cũng biết thụ sùng nhược kinh là gì chớ. Hắn vừa muốn nhận ly nước, từ cửa đột nhiên xông tới một người, không nói không rằng, đoạt lấy ly cà phê, một hơi uống sạch sẽ, Thiên Thiên và Mễ Bác đều ngây người, nhìn xem kẻ vừa xông tới, chính là Thẩm Hạo. Thẩm Hạo xui xẻo buổi chiều vừa tiếp khách hàng trở về vừa vặn nhìn thấy Thiên Thiên và Mễ Bác ngồi cùng nhau. Hai người vừa cười vừa nói đi vào Starbucks, lòng anh chua lè chua loét. Anh đứng ngoài cửa nhìn nửa buổi, thấy thái độ của Thiên Thiên với Mễ Bác rất tốt. Hai người lại thâm tình bình tĩnh, anh lại càng thấy nôn nóng. Lúc Thiên Thiên làm chuyện mờ ám, anh đứng cách xa nên không thấy rõ. Còn tưởng Thiên Thiên khuấy cà phê cho Mễ Bác, mặt mày anh tối sầm, biểu cảm hết sức sinh động a, anh gấp đến độ dậm chân, nếu cứ tiếp tục nghe theo lời Lâm Hy thì bà xã này cũng bị người ta đoạt đi rồi. Vì thế anh ba bước cũng làm thành hai bước, vọt vào Starbucks uống ly mocha đã được Thiên Thiên chế biến lại. Cái vị này người ngoài không biết, Thẩm Hạo có nỗi khổ khó nói. Lại không thể không giả bộ làm bộ dáng thỏa mãn. Tấm tắc nói, Thiên Thiên nhà ta thật là giỏi. Khuấy cà phê thật ngon à. Thiên Thiên lại cảm thấy rất buồn cười. Nghĩ nghĩ, thật sự nhịn không được. Bụng bụng cười đến đau bao tử. Mễ Bác trừng mắt, khóe miệng run rẩy. Thật không dễ dàng mới có cơ hội giảng hòa cùng Thiên Thiên lại bị người này phá mất. Mắt thấy Thẩm Hạo không có ý định rời khỏi. Có anh ở bên quan sát. Cuộc nói chuyện này không cách nào tiếp tục. Mễ Bác trầm mặc, Thiên Thiên, chúng ta hẹn lần sau. Được thôi, Thiên Thiên tươi cười ngọt ngào. Sảng khoái nói, giữ liên lạc, Thẩm Hạo đặt mông ngồi xuống bên cạnh Thiên Thiên. Gọi lớn, phục vụ, cho ly nước lớn, mặn chết người. Thiên Thiên nhớ lại tình cảnh vừa rồi. Lại cười tới lảo đảo thân người. Một chút đồng tình cũng không có. Thẩm Hạo ai oán nói. Đáng đời, Thiên Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Ai bảo anh đắc tội cô, cũng không ai bảo anh theo dõi cô. Anh toàn là tự tìm. Thẩm Hạo uống xong một ly nước lớn, còn không ngừng la hét than thở. Anh quắt miệng, chớp mắt giả bộ đáng thương. Coi như anh trả giá lớn như vậy rồi. Em rộng lòng tha thứ đi. Nhìn bộ dạng anh như bị trà đạp oan ức. Thiên Thiên tuy miệng nói quyết không tha thứ. Nhưng trong lòng đã lung lay. Buổi tối nay lúc Thiên Thiên lên mạng, phát hiện vị trí của cô đã nhảy lại lên hạng 3. Lâm Hy đắc ý hả hê, mèo khen mèo dài đuôi, toàn là công lao của mình nha, còn không mau khen ngợi mình. Sao bồ làm được, Thiên Thiên hỏi, Lâm Hy gửi một link qua, là địa chỉ của diễn đàn. mới mở ra, một tấm ảnh bán thân lọt vào tầm mắt. Trên ảnh là một cô gái thoạt nhìn rất quen mắt, chẳng qua là có xử lý qua, hơi mờ ảo, dù vậy cũng toát lên khí chất xuất chúng. Thiên Thiên nhìn kỹ một hồi, giật mình, đây, không phải là Lâm Hy sao? Sao bồ lại để ảnh của mình lên? Bồ xem, mình vì bồ mà hy sinh nhan sắc. À, Thiên Thiên không hiểu. Lâm Hy giải thích, mình ghi chú phía dưới đây mới là tâm hữu Thiên Thiên kết. Phốc, Thiên Thiên nhịn không nổi lắc đầu. Sao bồ lại có chủ ý tệ hại này? Cái gì mà chủ ý tệ hại? Lâm Hy nói, vị trí của bồ giảm xuống. Chính là bởi vì tấm hình dẫn đến huyết án. Mình bình định lại, có cái gì không đúng? Thiên Thiên khẽ động khóe miệng. Làm sao người ta tin được? Mình mặc kệ, quan trọng là kết quả. Bây giờ vị trí của bồ đã khôi phục hoàn toàn là nhờ mình nha. Lâm Hy kiệt lực tranh công. Được, là công của bồ, Thiên Thiên theo ý cô. Lâm Hy vừa lòng nói. Vậy thì được, cô tiếp tục nói. Chẳng qua a thật chịu không nổi đại thần nhà bồ. Lời buồn nôn như vậy cũng nói được. Nói xong còn gửi kèm cho cô mấy link liên tiếp. Đây là một bức thư tình mà Trường Kiếm Tận Thiên viết cho tâm hữu Thiên Thiên kết. Tỏ rõ quyết tâm cả đời này không phải cô thì không lấy ai hết. Trong đó câu làm Lâm Hy buồn nôn nhất chính là, đối với thế giới, em chỉ là một người. Nhưng đối với anh mà nói, em là cả thế giới. Thiên Thiên thấy mặt hồng tim đập mạnh. Cô ôm mặt, người này sao có thể nói như vậy à, mắc cỡ chết người ta. Cuối thư tình còn chân thành nói, Thiên Thiên, cho anh một cơ hội, để anh dùng thời gian cả đời đền bù sai lầm nhất thời này. Có cảm động hay không? Lâm Hy hỏi, không có, Thiên Thiên cãi bướng, thật ra cô cảm động rồi, dường như còn muốn tha thứ anh nữa. Đại thần nhà bồ lại có tiết mục mới nè. Tối nay anh ta thật sự rất bận rộn nhá. Lâm Hy lại gửi tiếp một topic. Trên topic nói, bất luận là ai, chỉ cần có cách làm cho tâm hữu Thiên Thiên kết tha thứ anh. Anh có thể vô điều kiện làm cho người đó ba việc. Thiên Thiên, bồ tha thứ anh ấy đi. Lâm Hy nói, Thiên Thiên hừ lạnh một tiếng. Nếu không thì bồ đồng ý lời cầu hôn của anh ta. Sau đó mình đi nhận thưởng. Lấy hết tài sản trong ngân khố và trang bị của anh ta. Rồi bồ hủy hôn cũng được. Bồ có thể trả thù. Mình thì được lợi. Thấy sao? Xì, Thiên Thiên cực kỳ khinh thường. Nhìn coi cái tiền đồ của bồ kia. Cùng lúc đó, danh sách bạn tốt của Thiên Thiên náo nhiệt hẳn. Quen, không quen, đều tới hỏi thăm tại sao cô lại giận Trường Kiếm Tận Thiên. Lại vì sao không tha thứ anh? Sao lại không thể giải hòa? Mặt khác, hệ thống không ngừng báo tin. Cả đống người chơi yêu cầu thêm bạn. Cô luống cuống tay chân đóng bớt cửa sổ tin nhắn. Thế giới mới yên tĩnh lại. Thật không ngờ Trường Kiếm Tận Thiên lại si tình với cô như vậy. Giận đỏ mặt vì hồng nhan cũng chạy tới giúp vui. Anh thật nhiều chuyện, Thiên Thiên hung hăng nói. Cô giận Thẩm Hạo là một chuyện. Người khác nói vào lại là chuyện khác. Càng huống chi giận đỏ mặt vì hồng nhan lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thủ đoạn để Trường Kiếm Tận Thiên chết 3 lần mới lấy được lễ vật tuyệt đối làm cô khinh bỉ cả đời. Nhiều chuyện chính là đức tính của con gái. Cái gì, Thiên Thiên kinh hãi, giận đỏ mặt vì hồng nhan biết mình đã lỡ miệng, đánh trống lãng, không có gì, đúng rồi, Trường Kiếm Tận Thiên sao lại đáp tội cô, đối với đề tài mình hứng thú. Thiên Thiên cực kỳ mẫn tuệ à, cô mẫn cảm đánh hơi được chuyện không tầm thường. Cô hỏi, hay là, cô là con gái, giận đỏ mặt vì hồng nhan không hé răng. Tôi đoán đúng rồi, Thiên Thiên hưng phấn nói. Giận đỏ mặt vì hồng nhan rốt cuộc mở miệng nói. Không để ý nói lỡ lời. Cô thật thông minh, ấn tượng của Thiên Thiên với người này trong phút chốc thay đổi. Đầu năm nay. Chỉ có nam nhân vì muốn kiếm trác trang bị và lợi dụng sự tiếc thương với Liễu Yếu Đào Tơ mới chơi nhân vật nữ. Rất ít nữ nhân cải nam trang nha. Nam nhân giả nữ làm người người thống hận và xem thường là nhân yêu. Mà nữ nhân giả nam tự dấn thân với bản lĩnh nam nhi trong thế giới trò chơi thật sự có thể kiêu ngạo và tự hào. Thật không ngờ a, đệ nhất cao thủ là nữ nhân. Ha ha, đủ để đấng mày râu phải xấu hổ. Thiên Thiên nhất thời vui vẻ, cùng giận đỏ mặt vì Hồng Nhan xưng huynh gọi đệ. Tiểu muội muội, em có thể đấu tranh vì quyền lợi nữ giới của chúng ta a, đừng có chiếm tiện nghi. Ai là muội muội của cô chứ? Anh là nhân yêu a. Thiên Thiên cố ý nói. Hình cũng để lên rồi, còn muốn gạt ai? Giận đỏ mặt vì Hồng Nhan nói. Thiên Thiên cười nói như thường. Xì, ai để lên em cũng tin hả? Nói thiệt chứ, hai tấm hình đó đều không phải chị. Tiểu muội muội, cấp bậc tuy cao nhưng kinh nghiệm đối nhân xử thế còn thấp a, cố gắng theo tỷ tỷ học hỏi đi. Cảm giác cậy già lên mặt thật tốt nha. Ta muốn quyết đấu với ngươi. Một câu chớt quất buông ra. Giận đỏ mặt vì Hồng Nhan càn rỡ nói. Tâm hữu Thiên Thiên kết. Nếu cô không muốn gả cho Trường Kiếm Tận Thiên thì tôi giúp cô giải quyết hắn. Giải quyết sao? Thiên Thiên có chút tò mò. Cũng muốn nghe xem cô nàng có cách nào cao tay. Gặp hắn một lần thì giết một lần. Giết hắn đến khi hắn không làm phiền cô thì thôi. Thiên Thiên ngẩn ngơ, người này trình độ gia chủ ý tệ hại có thể so với Lâm Hy nha. Còn hơn chứ không kém. Cô cười, em đánh thắng được anh ấy sao? Hôm trước là vì anh ấy bỏ hết trang bị em mới miễn cưỡng giết được. Cô thấy sai khi hắn rớt ba cấp còn có thể là đối thủ của tôi sao? Giận đỏ mặt vì Hồng Nhan không cho là đúng nói. Hắc hắc, giận đỏ mặt vì Hồng Nhan cười đến quỷ dị. Huống chi hắn bây giờ vội vàng theo đuổi cô, làm sao rảnh luyện cấp, mà tôi thì không một ngày lơi lỏng. Có vẻ như Trường Kiếm Tận Thiên từ sau khi quen biết cô đều không có luyện cấp. Người khác đều tiến bộ, chỉ có anh là trì trệ không tiến, còn liều mạng rớt cấp, thì ra cô mới là đào sỏ gây nên. Thiên Thiên buồn bực nghĩ, giận đỏ mặt vì Hồng Nhan, quyết định vậy đi. Thiên Thiên đổ mồ hôi lạnh. Quyết định cái gì a? Tôi đi tìm hắn quyết đấu. Đừng Thiên Thiên nóng nảy. Đau lòng, Thiên Thiên chết cũng không thừa nhận. Đương nhiên không phải, vậy vì sao muốn ngăn cản tôi? Em mạo muội tìm anh ấy quyết đấu. Vô cớ xuất binh a. Thiên Thiên cuối cùng mới nghĩ ra một cái lý do. Chuyện này cô không cần lo lắng. Cứ chờ xem, giận đỏ mặt vì Hồng Nhan là phái hành động. Một lát sau cô đã đắc ý hả hê nói. Trường Kiếm Tận Thiên đánh tới Tuyết Sơn. Tôi xuất thủ vậy là có đầy đủ lý do rồi chứ. Em nói gì với anh ấy? Tôi nói với hắn, nếu muốn lấy cô, trước hết qua cửa của sư huynh đệ chúng ta. Thiên Thiên nhướng mày, lẩm bẩm, em thật là độc ác. Cảm ơn, giận đỏ mặt vì Hồng Nhan không chút khách sáo. Khen là nhận hết, tới đó tham quan một chút xem làm sao Trường Kiếm Tận Thiên nhận lấy cái chết. Thiên Thiên do dự nhưng vẫn cầm chuột click, đi đến Tuyết Sơn, Trường Kiếm Tận Thiên ngạo nghễ đứng trên đỉnh núi, quần áo trắng dường như hòa cùng Tuyết Sơn thành một chỉnh thể. Đệ tử phái Tuyết Sơn bao vây bốn phía, đại thần nhà Bầu quả thật là xoáy ngây người a, Lâm Hy hưng phấn gọi điện cho Thiên Thiên. Hoa si, hai tiếng của Thiên Thiên thoát ra từ khẽ răng, Lâm Hy sờ cằm, thật hồi hộp a, thế giới ảo mà thôi. Bồ hồi hộp làm cái gì? Tuy nói là thế, nhưng tay cô đang cầm điện thoại cũng khẽ run. Bồ nói Trường Kiếm Tận Thiên thắng hay thua? Thiên Thiên cười lạnh, lấy bốn địch một vậy mà còn thua thì phái Tuyết Sơn từ nay có thể rời khỏi giang hồ. Trường Kiếm Tận Thiên thật đáng thương. Thiên Thiên cố gắng nhẹ nhàng. Mình sẽ nhớ đi nhặt xác anh ta, để tránh anh ta phơi thây đầu đường. Thiên Thiên, bồ thật quá biến thái. Dù là đứng về phe Thiên Thiên nhưng Lâm Hy cũng nhịn không được cảm thán. Chờ anh ấy rơi xuống cấp bậc bằng mình sẽ không sợ anh ấy ức hiếp nữa. Thiên Thiên ra vẻ bình tĩnh, Lâm Hy không thể nhịn được nữa. Mình không quen biết bồ. Thiên Thiên thè lưỡi, lúc này trên đỉnh Tuyết Sơn sắp xảy ra một hồi sinh tử ẩu đả. Thiên Thiên đang nhìn chằm chằm màn hình máy tính thì cửa phòng ngủ bị gõ mạnh. Là má Diêu nửa đêm dậy đi toilet. Diêu Thiên Thiên, con còn chưa ngủ, ngày mai khỏi đi làm à? Nếu tiếp tục kêu gào sợ là hàng xóm đều bị bà đánh thức hết. Thiên Thiên thở dài, ngủ đây, cô vội vàng tắt đèn. Vì tạo hiệu ứng hắc ám, cô lấy một quyển tạp chí che trên màn hình. Nghe được tiếng bước chân rời khỏi của má Diêu, cô mới lấy tạp chí ra. Chỉ mới liếc mắt một cái, cô liền hối hận muốn khóc. Ngay lúc cô ứng phó má Diêu trong vài phút này, cô đã bỏ lỡ cảnh tượng quyết đấu đặc sắc nhất. Tuyệt vọng nhìn Trường Kiếm Tận Thiên ra sức phản kích bị bảo kiếm của bốn người đồng thời chém trúng. Lung lay sắp ngã, lại chống đỡ thêm mấy chiêu rốt cuộc ngã xuống. Thiên Thiên tiến lên, lại chưa kịp nắm lấy một góc áo của anh thì xác chết của Trường Kiếm Tận Thiên lại biến mất trước mặt cô. Lồng ngực cô ngạt thở, tim đau nhức như bị một cổ xe ngựa nghiền nát. Sinh ly tử biệt, vĩnh viễn không gặp, đau khổ nhất của cuộc đời cùng lắm cũng chỉ thế này thôi. Trước mắt một mảnh mơ hồ, trong đầu cô như một đoạn phim quay ngược về lúc hai người mới quen biết từng cảnh một. Từ thù sâu như biển đến quen biết hiểu nhau, đến sống chết cùng nhau. Cô si ngốc ngồi vừa nghĩ vừa cười ngây ngô, trên má còn ướt một hàng nước mắt. Ngay sau đó gương mặt cười như không cười của Thẩm Hạo hiện lên trong óc. Cô rốt cuộc trở về thực tại. Cô nín khóc, bật cười, vô cùng vui mừng, may mắn đây chỉ là trò chơi. Cô không phạm sai lầm lớn như vậy. Cô không do dự nữa mà liền nhắn tin cho Trường Kiếm Tận Thiên. Chúng ta thành thân. Trường Kiếm Tận Thiên vui sướng ngất ngây. Chừng nào, lập tức, ngay lập tức, em muốn gả cho anh gấp tới vậy sao? Lúc này mà Trường Kiếm Tận Thiên còn không quên trêu chọc cô. Thiên Thiên vốn dĩ không quan tâm sự giễu cợt trong lời nói của anh. Trong lòng cô chỉ có cảm giác tìm lại thứ đã đánh mất. Em đến chỗ đăng ký chờ anh. Cô cười đến mị đôi mắt, thậm chí thiếu chút là cất giọng hát. Thủ tục kết hôn rất đơn giản. Buổi lễ nhanh chóng kết thúc. Thiên Thiên chìm đắm trong vui sướng. Giận đỏ mặt vì Hồng Nhan gửi tin. Ha ha, chủ ý của anh thật không tệ. Tâm hữu Thiên Thiên kết quả thật mắc lừa. Pa, sao lại là cô? Sao lại không thể là tôi? Trời ạ, dịu dàng mới nãy lập tức biến mất không còn manh giáp. Trường Kiếm Tận Thiên và Giận Đỏ Mặt vì Hồng Nhan lại liên hợp lừa cô. Thiên Thiên giận tím mặt. Thẩm Hạo, tôi muốn ly hôn. Cô phẫn nộ offline. Chỉ còn lại Trường Kiếm Tận Thiên và Giận Đỏ Mặt vì Hồng Nhan ở lại oán trách nhau. Sao ngươi lại nhắn tin cho Thiên Thiên? Ai bảo hai người dựa gần như vậy? Tôi không cẩn thận bấm nhầm. Trong một khoảng thời gian dài, Thiên Thiên rất xa cách Thẩm Hạo. Thẩm Hạo suốt ngày mặt ủ mày ê, ngay cả Diệp Tử cũng nhìn không nổi phải gọi Thiên Thiên vào phòng làm việc hỏi vài câu. Em giận Thẩm Hạo náo loạn lâu vậy còn chưa nguôi giận. Thiên Thiên chớp mắt, gật gật đầu, lại lắc đầu, Diệp Tử cười. Rốt cuộc em nói phải hay là không? Chị Diệp Tử, chị đừng quan tâm. Thiên Thiên nắm vạt áo, ánh mắt không tự nhiên. Sao lại không quan tâm? Thiên Thiên, em xem phần đơn báo giá này. Diệp Tử chỉ vào trong tập văn kiện nói. Thiên Thiên nhìn một cái. Nhất thời mặt đỏ tai hồng. Đây là một cái đơn báo giá quá nhiều chỗ sai. Thuế trước thuế sau đều đảo lộn. Số lẻ sai. Dù lúc cô mới vừa vào công ty cũng chưa từng phạm qua sai lầm cấp thấp như vậy. Cô chậm chạp nói, thật xin lỗi, chị Diệp Tử, em sẽ lập tức làm lại. Thiên Thiên, em ngồi xuống, Diệp Tử mím môi, chị không phải đang trách em. Chị chỉ hy vọng em có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề giữa em và Thẩm Hạo. Không nên để chuyện riêng ảnh hưởng công việc. Cô tỏ vẻ chiếu cố Thiên Thiên, giọng điệu lại dịu dàng. Cho dù là thế, nhưng Thiên Thiên vẫn không dám ngẩng đầu đối diện cô. Chuyện em với Thẩm Hạo chỉ có biết một hai điều. Bây giờ em trong lòng có gút mắc nên còn đang quá tức giận. Nhưng em nên tĩnh tâm lại cân nhắc kỹ lưỡng. Thật ra Thẩm Hạo cũng không phạm sai lầm lớn gì. Em nên để hai người vui vẻ trở lại. Trên thực tế, Diệp Tử chẳng hề xứng chức điều giải viên. Nhưng bởi vì Thiên Thiên luôn nghe lời cô nên Thẩm Hạo mới nhờ cô đi hòa giải. Môi Thiên Thiên giật giật, nhưng cô không lên tiếng. Thật ra cô đã sớm nguôi giận, nhưng tạm thời còn chưa tìm được cái thang để thuận thế leo xuống. Chị Diệp Tử, em biết xử lý, chị đừng lo lắng, hy vọng như thế, bên môi cô hiện ý cười. Vậy em đi làm việc đây. Ừ, nhưng không bao lâu sau. Diệp Tử Liên vội vàng gọi điện thoại nội bộ cho Thiên Thiên. Trang bị công ty bán cho Không Thụy có vấn đề. Em lập tức điều tra tài liệu liên quan, đi Nam Kinh với chị. Dạ, chị Diệp Tử, Thiên Thiên liền nhanh chóng tìm được đơn báo giá, hợp đồng, tư liệu giới thiệu trang bị mà Diệp Tử cần, dùng bản sao gửi đến hộp thư của Diệp Tử. Sau khi làm xong, cô liền nhận được thông báo của bộ hành chính. Xe đã ở dưới lầu, sẵn sàng xuất phát. Bộ hành chính phái tài xế lâu năm của công ty là bác Văn chở hai người đi. Ông chở hai người về nhà thay áo trước, sau đó đưa xe lên đường cao tốc. Sau khi Diệp Tử xem xong tư liệu, nhắm mắt dưỡng thần, Thiên Thiên thì nhàm chán lấy di động ra chơi game. Đang chơi hăng hái bỗng nhận được một tin nhắn, mới vừa xem màn hình báo tên người gửi. Tim cô nhất thời đập rộn lên, là Thẩm Hạo, anh nói, đi đường cẩn thận. Tuy chỉ có bốn chữ ngắn ngủi nhưng lòng cô lại nổi lên một cảm giác không lời. Nghĩ nghĩ, cô nhắn lại, dạ, em biết, công ty Không Thụy ở khu phát triển kinh tế kỹ thuật Giang Ninh. Từ nội thành Nam Kinh đến đó còn phải đi thêm 20 bộ, Diệp Tử ngủ một hồi. Trên đường chưa từng mở mắt ra, xe vừa mới chạy đến cửa công ty Không Thụy cô cũng tỉnh lại. Nhìn đồng hồ trên tay, cô nói, bác Văn, bác lái càng ngày càng cừ. So với lần trước còn nhanh hơn 10 bộ, bác Văn ngại ngùng cười. Tôi chờ hai người ở cửa. Giám đốc Hứa của công ty Không Thụy sắc mặt hết sức khó coi. Bọn họ mua thiết bị của Hồng Kỳ. Trong lúc thao tác lại xảy ra sự cố, suýt nữa thành đại họa. Lúc ông gọi điện báo cho Diệp Tử chỉ nói họ nhanh chóng đến. Chuyện gì cũng không nói thêm. Bây giờ Diệp Tử mới biết chuyện này thật nghiêm trọng. Thần sắc trở nên nghiêm túc, lông mày cau chặt, tất cả hậu quả và tổn thất quý công ty phải gánh vác. Giám đốc Hứa chém định chặt sắt nói, hết sức thẳng thắn, Diệp Tử cũng bình thản. Công ty chúng tôi liên tiếp 5 năm được quý công ty bầu là nhà cung ứng ưu tú. Trước giờ chưa từng xảy ra vấn đề, nếu như thật sự là trách nhiệm của chúng tôi, tất nhiên sẽ không trốn tránh, nhưng chúng tôi tuyệt đối cũng không chịu oan ức. Cô nói vậy là có ý gì? Muốn nói chúng tôi vu oan cho các người. Bây giờ có 5 công nhân đang nằm trong bệnh viện. Các người khó mà chạy tội. Giám đốc Hứa hung hãn như muốn ăn thịt người. Lòng bàn tay Thiên Thiên chảy mồ hôi. Diệp Tử kiên quyết, không ai hy vọng sự cố này phát sinh. Tôi rất lấy làm tiếc đối với 5 công nhân bị thương. Nhưng giám đốc Hứa hiện tại kết luận e rằng còn quá sớm. Giám đốc Hứa vỗ bàn, cô, chúng ta cứ tiếp tục tranh luận cũng không có kết quả gì. Việc khẩn cấp trước mắt, mời giám đốc Hứa lập tức đưa chúng tôi đến công xưởng đã xảy ra chuyện. Nếu thật sự do thiết bị của công ty có vấn đề, chúng tôi sẽ cho quý công ty một đáp án vừa lòng. Biểu hiện của Diệp Tử không hề biến hóa, ngữ khí bình thản, không nóng vội, giám đốc Hứa hừ lạnh một tiếng. Nhưng vẫn đi trước dẫn đường, Thiên Thiên đưa ngón tay cái. Chị Diệp Tử, chị thật tài, thật giống chuyên gia đàm phán. Diệp Tử cười cười, đều học từ Thẩm công tử nhà em. Ổng nói, không thể thua khí thế. Tên của Thẩm Hạo vừa được nhắc tới. Lòng Thiên Thiên không khỏi nhảy dựng. Công xưởng rất hỗn độn. Theo như lời của giám đốc Hứa, bởi vì thiết bị của Hồng Kỳ đột nhiên ấm lên dẫn đến nổ mạnh. Hên là lúc đó đang thay ca, nhân viên trong xưởng thư thớt, lại được xử lý đúng lúc mới không gây thương vong lớn. Dù đã chuẩn bị đầy đủ tư tưởng nhưng thấy tình cảnh này. Sắc mặt Diệp Tử vẫn biến đổi, sợ là có chút phiền phức, cô hạ thấp giọng nói với Thiên Thiên. Giọng Thiên Thiên có chút phát run, chị Diệp Tử, chị có thể đối phó chứ? Chúng ta có cần viện binh không? Nước xa không thể cứu lửa gần. Đi một bước tính một bước vậy, Diệp Tử nói, cô quay lại nói với giám đốc Hứa, hai chúng tôi bây giờ kiểm tra, mời giám đốc Hứa ở đây giám sát, được, Diệp Tử làm vậy là có dự tính, vạn nhất cô phát hiện ra chứng cứ có lợi cho công ty. Nếu không có người của đối phương ở đây thì lúc đó không thể giải quyết rõ ràng. Chị Diệp Tử, chị biết kiểm tra thiết bị, Thiên Thiên hết sức sùng bái cô. Diệp Tử trầm mặc một chút, em cũng giúp đi, kiểm tra xem Không Thụy có tuân thủ đúng quy định thao tác không. Đừng bỏ qua bất cứ vết tích khả nghi nào. Thiên Thiên cái hiểu cái không gật đầu. Hai người dò xét liên tục trong 4 tiếng. Ngay cả cơm chiều cũng chưa ăn. Đương nhiên, cùng hai người chịu đói còn có giám đốc Hứa. Ông không phải không tức giận, nhưng cũng không có cách nào. Cáu thì cáu nhưng không dám rời vị trí. Diệp Tử liếc mắt nhìn hắn một cái. Hơi lộ ý cười, Thiên Thiên nhìn thấy, công nghi không biết có phải Diệp Tử cố ý chỉnh vị giám đốc Hứa kia hay không. Nữ nhân bị chọc giận quả thật đáng sợ. Thiên Thiên ngồi xổm xuống đất, mệt đến thắt lưng đau nhức. Thấy Diệp Tử nghiêm túc, cô cũng không dám nhàn nhã, lấy tay đỡ cái eo ngửa người vặn vẹo. Đúng lúc đó cô lại nhìn thấy phía dưới thiết bị có một tàn thuốc. Cô sợ mình hoa mắt nên lấy tay dụi mắt nhìn kỹ lại. Liền không chần chừ giật nhẹ ống tay áo của Diệp Tử. Chỉ vào đó, chị Diệp Tử, chị nhìn xem cái gì? Phản ứng đầu tiên của Diệp Tử hết sức giống Thiên Thiên. Cũng là lấy tay dụi mắt. Lập tức nghiêng người, cười nhẹ, Thiên Thiên, em lập công lớn. Thiên Thiên mừng rỡ, nhanh nhẹn muốn lấy tàn thuốc, bị Diệp Tử ngăn lại, cười nói, vẫn là mời giám đốc Hứa nhọc công. Giám đốc Hứa ngay từ lúc Thiên Thiên xì xào bàn tán với Diệp Tử liền đánh hơi được sự việc. Hắn vốn cận thị nên ngóng mắt nhìn nửa ngày cũng không rõ cái thứ trắng trắng đó rốt cuộc là cái gì. Hắn ngồi xổm xuống. Nửa tin nửa ngờ lấy tàn thuốc ra, để lại gần xem xét, ánh mắt như bị sét đánh. Đây đây, bộ dạng hắn nói năng lộn xộn làm Thiên Thiên rất hả giận. Diệp Tử thản nhiên nói, giám đốc Hứa, việc này xử lý thế nào? Giám đốc Hứa im lặng nửa buổi mới mở miệng nói, là công nhân trong công xưởng không tuân theo quy định, hút thuốc gây sự cố. Tôi sẽ nhanh chóng điều tra rõ xem là ai gây ra. Hơn nữa sẽ nghiêm trị không tha, sự cố này không liên quan đến thiết bị của quý công ty. Trước đó nếu có mạo phạm, xin thông cảm và bỏ qua cho, chúng tôi có thể hiểu tâm trạng của giám đốc Hứa. Diệp Tử lấy khẩu khí giải quyết công việc nói chuyện, giám đốc Hứa thở dài một hơi, hôm nay thật sự làm phiền hai vị phải đến đây nhọc công. Đây là việc nhỏ, quan trọng nhất là không để công ty chúng tôi chịu tiếng oan. Cuối cùng Diệp Tử còn không quên dằn mặt giám đốc Hứa. Mặt ông ta xanh rờn, nói, hai vị còn chưa ăn cơm, tôi lập tức gọi người sắp xếp, quý công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, ngài cũng bận rộn, không cần tiếp đãi chúng tôi, tài xế còn đang chờ ở cửa. Diệp Tử nói, giám đốc Hứa thở dài, nhân nhượng, vậy tôi tiễn hai người. Ngồi trên xe, Diệp Tử và Thiên Thiên liền mệt mỏi gục xuống. Lảo đảo, tựa vào đâu liền dính chặt, một chút cũng không muốn nhúc nhích. Diệp cô nương, bây giờ về Thượng Hải hay còn đi đâu? Bác Văn dường như từ cổ đại xuyên không mà tới vậy. Đều kêu người ta như vậy. Diệp Tử có nhắc nhiều lần nhưng không có kết quả. Chỉ phải từ bỏ, dần ra cũng thành thói quen. Bác từ từ, lúc này Diệp Tử mới rảnh rỗi lấy điện thoại trong túi xách ra. Trước lúc vào công xưởng cô và Thiên Thiên đều bị yêu cầu tắt máy. Lúc này vừa mới khởi động máy thì tin nhắn bay đến không ngừng. Thiên Thiên cũng vậy, một tin là từ Lâm Hy, một tin là từ Má Diêu, còn lại 17-18 tin đều là của Thẩm Hạo gửi đến. Thiên Thiên, tình huống ở đó thế nào? Thiên Thiên, Không Thụy có khó dễ hai người không? Thiên Thiên, tên giám đốc Hứa đó nổi tiếng khó chơi. Em với Diệp Tử phải cẩn thận. Thiên Thiên, anh rất lo cho em. Thiên Thiên, mau gọi lại cho anh. Tin cuối cùng là, Thiên Thiên, em đừng sợ, anh và Hướng Huy đang trên đường tới Nam Kinh. 22 Mỹ Nam, tin này tới cách đây khoảng 2 tiếng. Cũng có nghĩa là họ cũng sắp tới Nam Kinh. Chị Diệp Tử, Thiên Thiên nhếch miệng, ngẩng đầu phát hiện Diệp Tử cũng đang mặt mày rạng rỡ. Hai ông này thương vợ thấy mợ. Hích, vớt được một trong hai thiệt là phước đức. Họ đang đến đây, Diệp Tử nói. Dạ, xem ra không cần tới tôi rồi. Bác Văn bỗng nhiên xen vào một câu. Làm cho Diệp Tử và Thiên Thiên cười lớn không thôi. Nói chuyện điện thoại với Hướng Huy xong. Bác Văn thả Diệp Tử và Thiên Thiên xuống, tự mình chạy xe về Thượng Hải trước. Hai cô ngồi đợi ở Kentucky một lúc lâu. Diệp Tử tiếp một cuộc gọi, cô xách túi lên nói, sóng ở đây yếu quá, chị ra ngoài nghe điện thoại. Thiên Thiên còn chưa nghĩ ra tại sao Diệp Tử ra ngoài nghe điện thoại lại xách túi theo thì lúc đó điện thoại của cô cũng reo. Cô nhấc lên nghe, một giọng nam cất lên, cần phục vụ đặc biệt chứ? Thiên Thiên ngẩn người, mắt nhìn màn hình, lập tức ngầm hiểu, cô hỏi, anh có thể cung cấp phục vụ loại nào? Chỉ cần cô muốn, loại nào cũng có. Thiên Thiên quỷ dị cười một cái. Cùng ăn, có thể, cùng đi chơi, có thể, cùng ngủ, có thể, thì ra anh chính là Tam Bồi trong truyền thuyết. Thiên Thiên ha ha cười lớn. Diêu Thiên Thiên, cách chương.